Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, Nghịch Linh Thuật, 10, vé tháng thêm càng, chương 386, Nghịch Linh Thuật, 10, vé tháng thêm càng thế nào cùng huyết hoàng chiến đấu. Trọng Quỳ không do dự, xoay người chạy vội rời đi, ngao, huyết hoàng ở sau người thét lên, tiếp theo. Liền hướng tới nàng phương hướng phi phác mà đi, oanh, huyết diễm ngưng kết mà thành hỏa long, cào thét theo hai bên vây quanh Trọng Quỳ, nàng về phía sau nhất ngưỡng, hai đầu gối, thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song, nguy hiểm sát hỏa long mà qua, nhưng mà, như vậy chỉ hoãn một lát, huyết hoàng cánh chim liền theo trên không chụp xuống xuống, vĩ đại dòng khí nhường Trọng Quỳ theo trên đất một cái cút đi. Thân thể nặng nề mà đánh vào một gốc cây vĩ đại trên thân cây. Nghịch Linh chi trùng từ phía sau theo đuôi mà đến, tìm kiếm khoảng cách đến công kích Trọng Quỳ thân thể. Trong lòng bàn tay linh lực ngưng tụ thành lưỡi dao, hung hăng chảm hạ xuống, đem ngâm mình ở dẫn đầu phía trước một cái Nghịch Linh chi trùng chảm dừng ở bùn đất chung. Huyết diễm điên cuồng mà xông lại, mà trong không khí sao động gió lốc, liều lĩnh tưởng tới gần nàng. Trọng Quỳ né tránh huyết hoàng công kích, một bên ý đồ đem huyết hoàng thu hồi đến linh thú trong không gian. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Vu Triều Vân đoạt linh thuật kết quả là cái gì? Làm sao có thể có như vậy quỷ dị lực lượng? Ở giết chết đại vu sư cùng vu đi vũ thời điểm. Nàng khẳng định cũng dùng đoạt linh thuật, cướp lấy bọn họ lực lượng thôi. Bộ dạng này lời nói. Nàng thực lực tăng trưởng tốc độ chẳng phải là rất khủng bố. Huyết hoàng bỗng nhiên bay lên cao đến, cánh chim kích động, hỏa diễm hình thành vô số lợi nhận huy hắt vào, giống như đầy trời xa lưới, kín không kẽ hở, Trọng Quỳ mở ra linh lực, hình thành bình chướng ngăn cản, nhưng mà, vẫn là bị huyết diễm xuyên phá bình chướng, một phen hỏa diễm lợi nhận đâm trúng phía sau lưng, huyết diễm tiến vào thân thể. Lấy phi thường khủng bố tốc độ đốt cháy kinh mạch lý hết thảy. Một búng máu phun ra đến, Trọng Quỳ quỳ một gối đi, quay đầu lại, huyết hoàng ở trời cao xem nàng, hỏa diễm lợi nhận điên cuồng mà dừng ở nàng linh lực hình thành bình chướng mặt trên. Bang bang phanh, vĩ đại thanh âm giống như súng máy bắn phá giống nhau. Khoảnh khắc trong lúc đó phảng phất đem Trọng Quỳ mang về hiện đại thời gian. Mưa bom bão đạn chung, chưa bao giờ sợ hãi quá. Huyết hoàng, nếu không là ngươi nên có bao nhiêu hảo. Trọng Quỳ, không cần từ chối, ngoan ngoãn đem tịnh linh thể giao cho ta. Bằng không cho ngươi bị chết rất khó xem. Vu Triều Vân một thân bại chi, nhẹ nhàng nhảy đến huyết hoàng phía trên. Trên cao nhìn xuống nói, tử có gì e ngại. Trọng Quỳ cười lạnh, ta Trọng Quỳ cho dù chết. Cũng sẽ không thể cho ngươi được đến tịnh linh thể. Không cần quá kiêu ngạo. Vu Triều Vân mở ra hai tay. Bại thi tung bay. Vô số nghịch linh chi trùng theo nàng ống tay áo chung chui ra đến. Chi chít ma mật đập xuống đến. Bốn phương tám hướng. Tất cả đều là nghịch linh chi trùng. Ở điên cuồng gào thét gió lốc chung. Nghịch linh chi trùng như là đói khát mãnh quỷ. Chờ ăn no nê. Huyết diễm lợi nhận tạp mở linh lực bình chướng, nghịch linh chi trùng liền điên cuồng mà tiến vào đến, này đó đáng chết sâu, linh lực căn bản giết không chết, như vậy, lấy ra cẳng chân thượng chủy thủ, giơ tay chém xuống, nghịch linh chi trùng ào ào cắt thành hai đoạn trên mặt đất dãy rụa. Thật tác chiến mười mấy năm, nàng dùng đao thực lực, so vận dụng linh lực cường không biết bao nhiêu lần, chủy thủ tuy rằng khéo léo. Nhưng ở nàng trong tay cơ hồ chính là một đoàn quang ảnh. Màu căn bản nhìn không thấy. Nhưng chỉ cần có tới gần nghịch linh chi trùng. Tất cả đều trốn không thoát. Đáng chết nữ nhân. Vu Triều Vân tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Này nghịch linh chi trùng là nàng bồi dưỡng nhiều năm. Mỗi ngày đều phải lấy bản thân linh lực nuôi nấng. Trả giá vô số tâm huyết. Vậy mà bị nàng giết nhiều như vậy. Không thể để cho nàng kéo dài thời gian, xem ra, mạnh hơn đi bắt đầu đoạt linh thuật, Vu Triều Vân bỗng nhiên hai tay kết ấn, bốn phía cuồng mãnh gió lốc phát ra gào khóc thảm thiết hí. Hết chương.